Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Rosan. Trường học nha, lúc trước Winona tỷ cũng muốn đưa ta tới đây đến trường đâu. Ikkyo nhìn lên trước mặt học viện, có chút hoài niệm giống như nói. Từ khách sạn sau khi ra ngoài, Ikkyo bọn hắn liền đi tới cửa trường học. May Pokemon, trước mắt chỉ còn Blaziken, Swampert, Gyarados, cái này ba cái đều là màu vàng tiềm lực. Cùng may trong ngực trứng Pokemon, cũng tức là tương lai Ordino. Về phần tại sao có thể như vậy, đó còn cần phải nói nha. Ikkyo trực tiếp để Domino đem Meganium, Ipom đem thả nuôi đến huyễn tưởng hương bên trong đi. Mà Glayan, cái này sao? Thật bất đắc dĩ, đang cấp may Pokemon tăng lên tiềm lực thời điểm. Camiray hảo chết không chết chính mang theo nàng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ tăng lên tiềm lực. Sau đó mà thuận lý thành trương để mắt tới Glayan. Đồng thời không đợi Domino thu hồi liền đem Glayan Pokebo cướp đi. Ikkyo đối với Domino báo cáo, thật bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đành phải bóp cái mũi tiếp nhận, dù sao đều là từ nữ nhân Pokemon, lại nói Camiray nơi đó đã nhanh gom góp toàn ra a, còn kém một cái tiềm lực hợp cách Lý Pần, có lẽ còn kém một cái tiềm lực hợp cách Eevee, tóm lại mặc kệ, sau đó nha. Ikkyo liền muốn tìm một chút lấy cớ để lừa gạt May. Dù sao lần này chỉ còn lại ba cái Pokemon. Ai ngờ May không đợi Ikkyo lừa gạt, liền đối Ikkyo tới câu, kỳ thật ta cảm giác 18 đạt được. Ikkyo đối với Pokemon tương đương bắt bẻ đâu. Tựa như Ikkyo ngươi đối ta giải thích kia cái gì tiềm lực. Cảm giác ngươi rất không thích những cái kia tiềm lực không tốt đâu. Tỉ như một đường đi theo chúng ta cái kia Pokemon. Ta biết Ikkyo khẳng định là cảm thấy ta cái kia ba cái Pokemon tiềm lực không tốt. Nhưng là ta hy vọng một điểm. Hy vọng chúng nó đều có thể qua rất vui vẻ. Điểm ấy có thể đáp ứng ta sao? Mày đều nói đến đây. Ikkyo còn có cái gì dễ nói đâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể không ngừng mà đi an ủi mày. Còn đối May giải thích một chút Glayan cái gì, sau đó mà thì là đem Lily truyền tống tới, vừa vặn mấy ngày nay bớt thời gian chơi đùa, bồi Shirahime, qua mấy ngày lại muốn trở về, trong lúc đó cũng làm cho May chấn kinh xuống, không nghĩ tới Lily lại là Latias, đương nhiên tại cái này về sau liền là Shirahime cũng hiện ra chân thân, lần nữa để May bị khiếp sợ. Thẳng đến rất lâu mới phản ứng được. Nhìn xem Ikkyo cũng không biết nói cái gì. Bất quá cuối cùng đối Ikkyo tình cảm không có biến hóa. Tại về sau, May liên lạc đến Ash. Cũng được biết Ash cùng Rasboro Gym quán chủ Rosan chính trong trường học. Thế là May liền lôi kéo Ikkyo, Lily, Shirahime, nói là đến xem tình huống. Đồng dạng cũng biết Brock lần nữa đi theo Ash lữ hành. Ikkyo cũng đoán qua May tại sao phải tới đây. Phải biết cố nhiên nói là đến xem Ash. Cũng không có vội vã như vậy a. Cho nên, Ikkyo liền nghĩ qua có phải hay không May tìm đến Rosan. Có phải hay không May biết mình để mắt tới Rosan thời điểm. Chẳng những không cản trở mình. Ngược lại còn nghĩ biện pháp thành toàn mình. Nhưng Ikkyo càng hy vọng là mình càng nghĩ quá rồi. Không phải sẽ chỉ càng thêm khó chịu a. Đơn giản cùng Lily cái kia đại công vô tư tính cách càng lúc càng giống. Nếu như May đến cản trở mình, cùng Samantha các loại cản trở, Ikkyo ngược lại còn có thể an tâm đâu. Sau đó vô liêm sỉ đi thông đồng Rosan. Ngay tại Ikkyo nhìn xem trường học hồi ức thời khắc, Lily ôi cái kia tò mò May nói ra, Ikkyo từ nhỏ đã không thích náo nhiệt hoàn cảnh đâu. Chẳng, trách, trước kia liền có cảm giác như vậy đâu. May bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta cùng ba ba rất giống đâu. ta cũng không thích náo nhiệt hoàn cảnh. Shirahime tự đắc lôi kéo Lily cánh tay. Được rồi, không cần cứng rắn kéo loại quan hệ này. Lily còn không hiểu Shirahime sao? Lily nhẹ nhàng gõ gõ Shirahime cái đầu nhỏ về sau. Tại may bên tay nhẹ giọng nói ra, còn có a. Lily lặng lẽ nói cho may a. Ikiyo lúc nhỏ thế nhưng là rất ưa thích Winona tỷ tỷ. Một mực kề cận Winona tỷ tỷ đâu. Vô luận là tắm rửa vẫn là đi ngủ. Cũng không cần cùng Winona tỷ tỷ tách ra đâu. Thẳng đến Lily xuất hiện mới khiến cho loại tình huống này làm dịu tới. Đây là Winona tỷ tỷ chính miệng nói cho Lily. Ta còn nghe Ikiyo trước kia nói qua đâu. Loại tình huống này giống như liền gọi là tỷ khống đâu. Mày cảm giác sâu sắc học tập đến gật đầu. Nhìn xem Ikiyo ý cười càng rõ ràng. Ấy, ba ba là tỷ khống. Như vậy ba ba biết dùng Sacred Sword chinh phục ba ba tỷ tỷ. Shirahime lần nữa e sợ cho thiên hạ bất loạn kêu lên. Ngươi gọi là lặng lẽ. Thanh âm đều truyền đến nơi này của ta. Còn gọi lặng lẽ. Ikiyo mặt đen lên. Quay đầu nhìn về phía Shirahime nói. Ngươi đang cho ta nói mò. Ta lập tức đem ngươi truyền tống về đi, ngươi tin hay không? Mụ mụ. Ba ba khi dễ ta. Shirahime lập tức co rút lại đến Lily sau lưng. Tốt a, tại Lily tới về sau, Shirahime cái kia tính tình càng thêm khoa trương, tựa như là rốt cuộc tìm được làm chỗ dựa. Lily đưa tay che chở Shirahime, đối Ikiyo nháy mắt mấy cái, phun ra cái lưỡi bán lấy manh. Ikiyo chỉ có thể liếc mắt, loại kia lịch sử đen Ikiyo thật muốn quên rơi. Mình lúc nhỏ kề cận Winona. Nó mục đích cái kia thật không cần nói nhiều. Nhưng mà Winona cũng không biết nên nói nàng là đệ khống vẫn là nhi tử khống. Đối Ikiyo rất nhiều chuyện liền là níu lấy không thà. Nhất là lúc nhỏ sự tình. Lại có rõ ràng chỉ đại 7-8 tuổi mà thôi a, làm sao lại biểu hiện ra các loại lão mụ bệnh đâu. Về phần dùng Sacred Sword đi chinh phục Winona, loại sự tình này, tốt a, Ikiyo lúc nhỏ xác thực nghĩ tới, nhưng là bất kể nói thế nào đều là thân tỷ, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Ikiyo còn không muốn đi Đức Quốc khoa chỉnh hình, mặc dù bây giờ đã không có tiết tháo. Ikiyo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đi, đi xem một chút pass bọn hắn đi, sau đó dự định hạ khiêu chiến đạo quán thời gian. Chuyện phải làm còn lại còn rất nhiều đâu. Ân, gặp Ikiyo bỏ qua lời nói mới rồi về sau. Lily, Shirahime, mày đều liên tục gật cái đầu nhỏ. Âm, nhưng mà vừa đi hai bước bọn hắn chỉ thấy học viện bên trong đột nhiên truyền đến một đóa mây hình. Nấm, với lại tựa như còn từ cây nấm chi bên trong bay ra một đạo lưu tinh. Mày nhìn xem mây hình nấm. Đi lòng vòng mắt suy nghĩ hạ nhân tiện nói, rất quen thuộc một màn a. Chẳng lẽ lại là meo tổ ba người? Không nghĩ tới bọn hắn còn đi theo Asa. Thật sự là kiên nhẫn đâu. Ngạch, Ikiyo cùng Lily đều không còn gì để nói. Thực sự không biết làm sao nói cái kia meo tổ ba người. Quả nhiên vẫn là không thèm đếm xỉa đến đi. Quên mất a. Về phần Shirahime ngược lại là lệch ra cái đầu không rõ nhìn xem. Mày nhìn xem im lặng hai người. Không khỏi mở miệng nói, muốn không đợi lát nữa sẽ đi qua a. Nơi đó khẳng định náo động lên rất đại loạn tử đâu. Không được, hẹn trước xong đạo quán. Ta trở về điều chỉnh Pokemon. Người cùng Lily còn có Shirahime đi dạo phố liền tốt. Ikiyo thôi dừng tay liền cất bước hướng phía trước đi đến, kỳ thật dạng này cũng tốt đâu. Lily tới về sau, Ikiyo xem như giải phóng dưới, có thể không cần bồi may cùng Shirahime đi dạo phố. Phải biết dạo phố cái gì quả nhiên là phiền toái nhất. Về phần cùng Shirahime ước định, dù sao có Lily cũng không phải sự tình. Lily cũng đối với may cười một tiếng. lôi kéo Mai đuổi theo Ikkyo. Sau đó nha, đang cấp những cái kia cổng bảo an nhân viên cho thấy thân phận. Ý đồ đến cái gì về sau? Trong đó một vị nhân viên liền mang theo Ikkyo bọn hắn. Tiến về Rosan cùng Ash chỗ ở của bọn hắn. Ba ba tương đương, một vị nữ tử đứng tại trên bãi tập phủi tay cười nói, bởi vì nửa đường ngoại trừ nhiễu. Loạn, chương trình học hôm nay đến nơi đây liền kết thúc đi. Mọi người về nhà cùng về túc xá thời điểm muốn cẩn thận một chút a. Nữ tử có màu nâu xám tóc, từ đó tách ra đâm trở thành một cái song đuôi ngựa. Nhưng lại tại đầu hai bên cạnh có bánh bao đầu đặc thù. Còn ở sau ót buộc lại cái thật to nơ con bướm. Trên thân thì là một kiện màu xám làm chủ váy liền áo. Váy liền áo trên nửa dính sát thân hiển lộ ra cái kia uyển chuyển dáng người. Hạ nửa váy ngược lại là tương đương rộng thùng thình. Cũng có lẽ là bởi váy hơi ngắn nguyên nhân đi. Đem cặp kia bị màu đỏ quần lót liền bao bọc hai chân lộ ra phá lệ dài nhỏ. Trên chân còn có một đôi màu đen nhỏ dày da. Nói như thế nào đây? Mặc dù không có Ikkyo trong tưởng tượng loại kia khí chất, nhưng lại cho người ta một loại phi thường thân thiện cảm giác. Nhà bên nữ hài, không, càng giống là nhà trẻ giáo sư loại kia cảm giác hòa hợp a. Đúng vậy, trở lên liền là Ikkyo mới vừa tới đến bên thao trường bên trên. Nhìn thấy Rosan về sau, đối nàng giác quan, cảm tưởng, nói tóm lại, mặc dù không như trong tưởng tượng lão sư cái loại cảm giác này, nhưng cũng rất tốt đâu. Với lại, có lẽ là Rosan còn trẻ nguyên nhân, nói không chừng qua mấy năm liền có cái loại cảm giác này. Ikkyo nhớ kỹ Rosan giống như không đến 20 tuổi đâu. Dù sao có vài nữ nhân liền là như thế. Trải qua chẳng qua thời gian lên men về sau, sẽ càng ngày càng đẹp a. Là 20-30 cái hùng hài tử nhau nhau trả lời, Rosan lão sư gặp lại. Ân, gặp lại, nhất định phải cẩn thận a. Rosan cười vẫy vẫy tay. Mà tại Rosan bên cạnh Ash lại thấy được bên thao trường bên trên Ikkyo bọn hắn. Vội vàng ngoắc kêu lên, Ikkyo, Mai, Shirahime, Nạch, Lily, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.